Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 11. Mộ Vũ Hinh không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng trước mắt đều là mơ hồ màu đỏ. Nàng nhìn không tới đồ vật, càng nhìn không tới gần trong gang tấc Phong Diễn. Vũ Hinh, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này. Phong Diễn ôm Mộ Vũ Hinh, ngón tay thuần thục đánh vào nàng cánh tay thượng, dò xét một chút Mộ Vũ Hinh mạch đập. Phong Diễn lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Mộ Vũ Hinh trúng độc. Nguyên lai, đây mới là kia bang nhân chân chính mục đích. Đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Phong Diễn hoành bế lên Mộ Vũ Hinh, ngữ khí là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Ta sẽ tìm ngược đi chữa khỏi ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng sợ. Ân, ta không sợ, không biết vì cái gì. Ở ngay lúc này, Mộ Vũ Hinh cư nhiên thật sự không sợ hãi. Nàng không biết chính mình là làm sao vậy. Có lẽ là bởi vì Phong Diễn nói kia một câu về nhà ra, nàng tổng cho rằng nàng chỉ là nơi này khách qua đường. Nguyên lai từ rất sớm trước kia, nàng ở chỗ này đã có một cái gia. Phong Diễn, Mộ Vũ Hinh dựa vào Phong Diễn ngực thấp thấp gọi tên của hắn. Phong Diễn, ngươi vì cái gì tới cứu ta? Chỉ có ngươi một người sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi mới ngốc. Phong Diễn nắm thật chặt chính mình đôi tay. Ngươi là của ta phu nhân. Ngươi có nguy hiểm, ta đương nhiên là trước tiên tới cứu ngươi. Làm sao có thời giờ bài binh bố trận? Ân toàn của ngươi mới là đệ nhất vị a. Đồ ngốc, ngươi không sợ chính mình có nguy hiểm sao? Mộ Vũ Hinh truy vấn một câu. Phong Diễn chỉ là thấp thấp cười. Cho dù chết, ta cũng muốn cứu ngươi mới có thể chết. Nếu liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, ta Phong Diễn thật sự nên lập tức rút kiếm tự vận. Cho nên, Vũ Hinh, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Ân, nghe được Phong Diễn nói, Mộ Vũ Hinh trầm mặc một lát, lúc này mới thật mạnh ừ một tiếng. Nàng không có bị vứt bỏ, loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Lúc này, nàng lại đột nhiên sợ hãi lên. Không phải sợ hãi bị người phản bội, mà là sợ hãi chính mình thật sự đã chết làm sao bây giờ. Nếu ta đã chết, cũng không oán ngươi. Phong Diễn, vô luận như thế nào ngươi đều phải hảo hảo mà sống sót được không? Mộ Vũ Hinh ngữ khí có chút run rẩy, bởi vì nàng có thể cảm giác được thân thể của mình tràn ngập một loại hơi thở. Kia có lẽ chính là tử khí đi, rốt cuộc có thể rời đi thế giới này, không nghĩ tới kết cục lại là tử vong. Mộ Vũ Hinh đối tử vong không có gì sợ hãi, chỉ là bỗng nhiên luyến tiếc Phong Diễn, luyến tiếc cái này ấm áp ôm ấp. Đây là nàng cả đời này sợ gặp được nhất ấm áp, để cho người cảm thấy an toàn ôm ấp. Đừng loạn tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Phong Diễn lúc này trong hai mắt tràn đầy tràn ngập phong tuyết. Vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều sẽ không làm nàng chết. Kinh thành, Phong tướng quân phủ, tướng quân, phu nhân thân chung kỳ độc, đã độc khí công tâm. Lão phu thật sự bất lực. Phong tướng quân, hạ quan thật sự tận lực. Phong tướng quân, nén bi thương thuận biến. Lăn, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Phong Diễn đem một phòng danh y cùng ngực di tất cả đều oanh đi ra ngoài. Phong trong phủ bọn người hầu tất cả đều căng căng chiến chiến đứng ở ngoài phòng. Tuy rằng Phong Diễn chưa nói cái gì, nhưng là giờ này khắc này, hắn trên người sát khí nồng đậm làm người không dám tới gần. Phong Diễn, lúc này trên giường Mộ Vũ Hinh gian nan chống đỡ thân thể, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phong Diễn, Ngươi lại đây. Vũ Hinh Phong diễn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới mép giường, nhưng là lại không có tới gần, bởi vì hắn biết hiện tại chính mình nhất định thực dọa người. Tuy rằng nàng nhìn không thấy, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được kia phân sát khí. Nàng sẽ sợ hãi. Ngươi lại đây, tới gần chút nữa. Mộ Vũ Hinh lúc này lại hơi hơi mỉm cười hướng về phía Phong Diễn vươn tay. Hết chương.